Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3543, Lão Lại. Người đăng, HGSO Jimozese. Sườn xám nam không nghĩ tới này nha, toàn bộ nhờ cáo mượn oai hùng. Đem sự tình, làm xong, chính là dùng tổ chức danh tiếng. Lại là thẩm phán giả, lại là quân đội cái. Gì, khống ở tình cảnh. Còn có thu nhập, 8.000 vạn A, rất nhanh 8.000 vạn liền muốn tới sổ. Sườn xám nam nhỏ giọng hỏi, người thật muốn dùng 8.000 vạn chữa trị một. Con dối, nhân ngẫu này cũng quá đắt đi. Hơn nữa cảm giác tương đương không đáng. Trong nhà có mỏ người như vậy tùy hứng đâu. Không đúng, là lấy quyền mưu tư đến tiền thật nhanh. Học được, Ninh Thư nói, tất nhiên, ta con dối đều đưa qua. Hiện tại liền thiếu tiền. Sườn xám nam, thật cam lòng. Ninh Thư biểu thị tất nhiên bỏ được. Dùng cũng không phải là tiền của mình. Đây đều là đại gia tâm ý. Mọi người cho bọn họ người nhà ngẫu chữa trị. Không thể cô phụ tâm ý của người khác. Không thì đây chính là lừa gạt nha. Nàng muốn thực sự cầu thị. Theo thời gian trôi qua, giao tiền người càng đến càng nhiều. Đội ngũ cũng càng ngày càng khổng lồ. Không có giao tiền người càng đến càng ít. Như vậy cho không có giao tiền, người trong lòng áp lực rất lớn. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Coi như không nghĩ giao tiền cũng phải giao tiền. Nhất là bây giờ giao tiền người đều sẽ dùng thúc giục ánh mắt nhìn không có. Giao tiền người khiến cho người trong lòng áp lực rất lớn. Coi như không có tiền cũng muốn mượn giao. Tất nhiên cũng có tâm lý tố chất tương đối tốt. Lời nói đi đôi với việc làm. Nói không giao liền không giao. Cuối cùng không có giao tiền, đội ngũ cũng chỉ còn lại có một người. Thần sắc của hắn kiêu căng. Nói không cho liền không cho. Ngược lại chế giễu đưa tiền người chính là chê cười. Đuổi tới đưa tiền, có ít người chính là lấy quyền mưu tư. Chính là một cái tham quan, làm cho người ta tức giận. Ninh Thư phủi tay thượng điểm tâm vụn, nói, đây không phải đưa tiền, đây là để các ngươi biết sai, đồng thời tích cực sửa lại sai lầm bằng chứng. Đã ngươi không nghĩ nhận lầm, kia tất cả mọi người chờ ngươi nhận lầm. Ai quản ngươi trong lòng là không phải thật sự chịu phục. Đem tiền cho liền, tốt, đã không chịu cho tiền, vậy tất cả mọi người hao tổn đi. Hơn nữa Ninh Thư hiện tại đã thu đủ chưa 8.000 vạn, vượt qua hơn 100 người. Mỗi người 80 vạn, thiếu một cái hai người không có quan hệ, nhưng nàng chính là không thả người. Dù sao nàng thời gian còn nhiều, hao tổn, nổi, nam nhân cũng rất vô lại. Ta hôm nay chính là không trả tiền, xem ngươi có thể đem ta thế nào, có bản lĩnh ngươi giết ta. Ninh Thư cũng rất vô lại, ta làm sao lại giết người đâu, đều nói phải làm công tác tư tưởng. Để các ngươi mỗi người đều biết đến sai lầm. Có một cái không làm được, tất cả mọi người muốn lưu lại, trợ giúp ngươi biết đến sai lầm của mình. Ninh Thư không có chút nào sốt ruột, người nam nhân này một người sao có thể đối mặt nhiều như vậy sở thực hiện áp lực. Triệu Dịch, có tiền liền cho, khác kéo dài. Có người biết hắn lên tiếng thúc, dục nói, nhanh lên cho đi, thời gian kéo dài. Trời mới biết sẽ có biến cố gì. Hơn nữa đám người rất lo lắng bên này cho tiền. Cái này thành chủ lại đem thẩm phán giả gọi tới. Giao hẹ cắt một lứa lại một lứa. Này mẹ nó mới là nhất hố cha. Cho tiền liền đi nhanh lên. Miễn cho đến lúc đó khả năng đối mặt hai lần tiền phạt. Người này như bây giờ rằng co không chịu cho tiền. Làm phát bực nói không. Chừng thật gọi tới thẩm phán giả làm sao bây giờ? Bọn họ những này cho tiền người liền rất khổ bức. Này nữ nhân tiền thu đủ chưa? Không quan trọng. Thế nhưng là bọn họ đâu? Cũng không nên hại người nha. Vốn nên là cùng chung mối thù người. Hiện tại đứng tại một phương khác. Làm cho người ta vô cùng đau đớn. Nhiều người như vậy thỏa hiệp. Hiện thực thật hắc ám đâu? Triệu Dịch rất phẫn uất. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nhìn ra nàng là lấy quyền mưu tư, mượn cơ hội vơ vét của cải. các ngươi còn như vậy đưa tiền? Có, phải hay không ngốc? Coi như gọi tới thẩm phán giả lại như thế nào? Thật gọi tới thẩm phán giả, này nữ nhân liền không thu được tiền. Bị thẩm phán giả phạt đều so cho này nữ nhân tiền tốt. Coi như phạt cỡ nào kia trong lòng cũng dễ chịu, cũng không muốn nhìn thấy. Này nữ nhân diễu võ dương oai. Thế nhưng là người khác vi ngôn nhẹ, đại đa số người đều dàn xếp ổn thỏa đưa tiền, hắn liền không cho. Ninh Thư nhận được tiền, tâm tình rất tốt, chỉ là nói, người rất tức giận, rất không cam tâm cho ta tiền. Người tốt nhất đem sự tình làm rõ ràng. Pháp tắc thành phố nghiêm lệnh không thể nháo sự dùng binh khí đánh nhau, là các ngươi đang nháo chuyện, sau đó bị bắt lại, mới có hôm nay chuyện như vậy. Các ngươi trước, ta ở phía sau, đừng làm đến cùng đậu Nga oan đồng dạng. Trước đó nàng tại pháp tắc thành phố nháo sự, bị đánh thành cẩu đều nhận, bởi vì chính mình cũng không chiếm lý, làm đều làm, liền muốn có bị xét xử giác ngộ a. Chưa bắt được thì cũng thôi đi. Thế nhưng là các ngươi đều bị bắt được. Dù sao ta là sẽ không cho. Ninh Thư, tùy tiện, đến nỗi những người khác. Vậy thì chờ đi, nói không chừng liền chờ đến vị huynh đài này đốn ngộ. Sau đó đại gia liền có thể rời đi. Tửu lâu này đồ ăn không sai. Đại gia có thể ngồi xuống đến, điểm chút đồ ăn, uống chút rượu chờ. Đám người, bọn họ không phải đến liên hoan, chỉ muốn đi. Lập tức, không ít người nhìn Triệu Dịch ánh mắt liền bất thiện. Nhao nhao làm, hắn đem tiền cho. Dù sao tự nhận không may chính là. Thế nhưng là Triệu Dịch đô bất vi sở động, đảm nhiệm ngươi phương hướng gió. Lù lù bất động, Ninh Thư cũng không nóng nảy. Cùng sườn xám nam nói chuyện phiếm. Nhìn ta, đối ngươi tốt à, ta cho ngươi kéo làm ăn. Sườn xám nam, những người này liền không có tâm tình ăn cái gì được không? Lại nói những người này bây giờ thấy ngươi cũng đủ rồi. Làm sao có thể sẽ còn? Nghe lời ngươi, thật ngồi xuống gọi món ăn ăn cái gì đâu. Dù sao ngươi 8.000 vạn đều đã thu đủ rồi. Thiếu một cái hai cái không quan trọng, cái kia thả đi liền thả đi. Sườn xám nam nói, tìm chỗ khoan dung mà. Độ lượng. Cái này Triệu Dịch, nói như thế nào đây? Chính là đầu óc có điểm trục, như vậy sao được đâu? Đôi này những cái kia giao tiền người nhưng không có chút nào công bằng. Tất cả mọi người là người gây chuyện. Dựa vào cái gì hắn liền không trả tiền đâu? Chính là đầu óc trục. Làm sao có thể thành siêu cấp nhiệm vụ người? Trải qua đủ loại thế giới tôi luyện, liền không khả năng đầu óc trục. Đơn giản chính là không nghĩ đưa tiền, còn muốn kéo, nhìn xem có biến cố gì. Tốt nhất không trả tiền liền có thể rời đi. Nếu có người nhịn không được muốn rời khỏi, thay hắn ứng ra số tiền kia, hoặc là đại gia chủ tiền cho hắn giao. Số tiền kia tuyệt đối là đổ xuống sông xuống biển. Có người cùng hắn muốn, hắn là sẽ không còn, ngược lại sẽ nói, cũng không phải là ta để các ngươi cho. Là, chính các ngươi nhất định phải cho. Số tiền kia ta là sẽ không nhận. Thành công vô lại rớt một khoản tiền. Nếu như cái này Triệu Dịch đánh chính là cái chủ ý này, vậy hắn không phải trục, mà là lão lại. Mặc kệ như thế nào hắn đều là không có tổn thất. Có chút ý tứ nha. Một bộ hận đời dáng vẻ. Trên thực tế đâu, trong lòng tính toán nhỏ nhặt gầy. Đến lốp bốp vang, nói nàng vô sỉ, người này cũng không thua kém bao nhiêu. Hiển nhiên nơi này có hiểu rõ Triệu Dịch người. Nhìn thấy Triệu Dịch như vậy, một số người nhịn không được lên tiếng châm chọc, làm hắn đưa tiền, nhưng là Triệu Dịch chính là không cho. Cứng cổ một người đứng tại bên kia, tương đương bình tĩnh, Ninh Thư cũng không có khả năng không lấy tiền. Nghĩ rơi số tiền kia là không thể nào. Hết chương.